Quyển 3, Bến Đò Luân Hồi. Chương 7. Thân mình Dịch Táp bay lên, cô hét thất thanh. Cao như vậy, ngã xuống nhất định là chết chắc. Hơn nữa, vẻ ngoài sẽ rất thảm. Lại thấy da đầu bị kéo căng một phát, thân mình treo sững giữa không trung. Dịch Táp chỉ cảm thấy da mặt căng chặt, hướng lên trên. Con mắt cũng bị kéo xếch lên, thành dáng mắt nhọn, chỉ từng thấy trong kinh kịch. Mẹ nó, túm tóc cô treo lơ lửng giữa trời, có còn coi cô là người nữa không thế? Tóc chắc chắn không thể chịu nổi sức nặng này. Dịch Táp cảm thấy mình như nghe thấy tiếng từng sợi tóc bật gốc hoặc đứt phực. Cô cắn răng dựng thẳng người, hai chân đạp lên một lỗ tổ, hai tay bám ở một lỗ tổ khác, nghiêng mạnh đầu, đâm đầu về phía sườn ngược Dịch Tiêu. Chiêu này hoàn toàn là giết người một vàng, tự tổn hại một vàng. Huống hồ, đầu Dịch Táp cũng chẳng phải đặc biệt cứng rắn gì. Va chạm một cú, Dịch Tiêu cố nhiên bị đau buông tay. Nhưng bản thân Dịch Táp trước mắt cũng tối sầm lại, lão đảo muốn ngã. Bất chấp nhìn kỹ, ngón tay gắt gào bám lấy mặt nghiêng của lỗ tổ. Cảm giác da đầu nới lỏng thật tuyệt. Trước đó, sợi nào sợi nấy đều bị túm chặt. Ba hồn bảy phách hóa hết thành ngàn tia vàng sợi, muốn thấm ra ngoài. Hiện giờ trở lại vị trí cũ, giống như ngàn vạn thần Phật từ từ giáng thế, ngồi xuống khai đàn trên da đầu cô. Tiếng đong đong màu chóng tới gần, hẳn là Khương Tuấn đang quay lại. Trên vai bỗng chốc bị móng tay chụp lấy. Dịch Tiêu thật đúng là âm hồn bất tán, hất không được, đạp không đi. Một tay Dịch Táp thò sâu vào lỗ tổ bám chặt, tay còn lại co cùi chỏ thụi mạnh ra sau. Chưa được mấy cú, Dịch Tiêu chợt hoảng sợ rú lên, thân mình đung đưa. Dịch Táp vội cúi xuống xem, hóa ra là Tông Hàng leo lên. Tuy hắn đi bên dưới Dịch Táp nhưng vẫn luôn theo sát, khoảng cách cũng không quá xa. Trước đó bắt chước Dịch Táp trốn trong lỗ tổ, chợt nghe bên trên xảy ra chuyện, lập tức cuống lên thò người ra ngoài, lại vùng vụt leo lên. Lúc leo tới dưới chân hai người thì lại chui vào một lỗ tổ, đồng thời vươn tay tóm chặt lấy mắt cá chân Dịch Tiêu, dùng hết sức kéo giật xuống. Dịch Tiêu bị bất ngờ, thân mình xoay ngược xuống trèo lủng lẳng, nhưng chị cũng rất dữ, hơi khom người, lưng gần như dán lên bánh tổ, muốn nâng nửa thân trên đi bắt Tông Hàng. Chỉ thiếu có một tấc mà không đủ sức, lại bị rụ xuống. Lúc lấy sức muốn bật lại lần nữa, Đinh Ngọc Điệp cũng đã leo lên. Dịch Táp kêu to, Đinh Ngọc Điệp, tóm tay chị ấy. Lời còn chưa dứt, bản thân cũng trèo xuống một ô, bắt lấy mắt cá chân còn lại của Dịch Tiêu, thân mình nhanh chóng chui vào lỗ tổ gần đó. Đinh Ngọc Điệp nghe giọng cô gấp gáp, trong lòng biết cú tóm này nhất định rất then chốt, ngẩng đầu thấy vẫn còn cách một đoạn, hạ quyết tâm đạp chân lên mép tổ, cơ thể bật thẳng lên. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, gần như đồng thời Dịch Tiêu lại nhấc người lên. Đinh Ngọc Điệp bị dọa cho hồn bay phách tán, thế này mà tóm hụt ngã xuống, xác định thành bánh thịt chắc rồi. Vậy mà trong tay lại sờ tới, cũng chẳng biết là vận gì, tóm được thật mới tài. Sau tiếng răng rác là tiếng Dịch Tiêu thảm thiết rít lên. Cú tóm này đã bẻ ngược tay chị ra sau, không gãy cũng trật khớp. Đinh Ngọc Điệp bị chị làm rung chân, hai chân đạp loạn xạ, rút cuộc cũng đạp tới mép một lỗ tổ, mặt cắt không còn chút máu mà trượt người vào. Gần như cùng lúc đó, Khương Tuấn cũng xuất hiện trên bánh tổ đối diện. Mà Dịch Tiêu ở bánh tổ bên này, đầu dưới thân trên, nhìn như một con thằn lằn bị gắn lên tường, bùng quay ra ngoài. Hai chân một tay bị khống chế chặt, chỉ còn lại một cánh tay đang phí công ra sức giãy giụa. Tránh không thoát thì cũng chỉ có thể đối kháng trực diện mà thôi. Kẻ địch càng ít càng tốt. 3-1 dù sao cũng nhiều phần thắng hơn là 3-2. Dịch Táp kêu, trói lại, trói chị ấy vào người. Lúc mới nghe đến trói lại, Tông Hàng còn thắc mắc. Hắn chỉ ôm có một chân, trói thế nào được? Nghe được cả câu rồi mới hiểu ra, trên người mỗi người đều mang vật liệu, có sẵn dây thừng. Hắn rút dây thừng ra, không chút nghĩ ngợi, nhanh chóng buộc cổ tay mình và mắt cá chân Dịch Tiêu lại với nhau. Vừa thắt xong nút, bánh tổ chợt rung mạnh một tiếng. Khương Tuấn nhảy thẳng qua, một tay bóp lấy yết hầu Dịch Tiêu, trở tay giật ra ngoài. ném mạnh chị về phía bánh tổ đối diện. Tông Hàng chỉ cảm thấy bị một nguồn lực lôi đi. Thần bất do kỹ, về một cái bay thẳng ra ngoài, đụng vào bánh tổ đối diện, sau đó điên cuồng rơi xuống. Tiếng gió vù vù bên tai, nhất thời vỡ tim nứt gan, bụng nghĩ sợ là toi rồi. Nào ngờ thế rơi từ từ chậm lại, trên đầu vang lên tiếng roạt roạt. Lúc ngẩng đầu lên nhìn, một tay dịch tiêu biến thành giàn trảo, không ngừng bắt cào lấy lộ tổ. Bà phèn mấy bận, vậy mà lại dừng lại ở một chỗ cách mặt đất hơn 10 mét. Nhìn kỹ lần nữa, cơ hồ bị sự ngu xuẩn của mình chọc khóc. Mắt cá chân còn lại và một tay của dịch tiêu đều bị buộc vào một thi thể. Do vậy mà nối thành một chuỗi dài, túm túm kéo kéo, chỉ có mình hắn là buộc người mình vào. Thế mới hiểu câu, trói chị ấy vào người của dịch táp là muốn dùng sức nặng của thi thể kiềm chế tay chân chị, không phải là còng chung vào người như cảnh sát với tội phạm. Sắc mặt dịch tiêu dữ tợn, cúi đầu nhìn lại ngẩng lên xem. Quá cao, chị chỉ có một mình, trên người còn đính thêm trọng lượng ba người nữa. Chẳng khác gì buộc ba túi cát, mỗi túi trên dưới 50 cân lên người. Còn bị phế mất một cánh tay, leo lên nào có dễ, còn chẳng bằng xuống đất trước, thoát khỏi đống trói buộc này rồi tính tiếp. Chị lại thu tay, sau vài lần bám rớt, cuối cùng cũng rơi xuống đất. Tông Hàng ngã bịch xuống, đau đến chửi thề, lại vẫn cảm thấy còn may. Dù sao cũng may hơn là ngã thẳng từ trên cao xuống. Đang thầm thấy may, tiếng gió trên đầu chợt khác thường. Là dịch tiêu chụp một trảo xuống. Đỉnh đầu Tông Hàng bị chụp gọn, chỉ cảm thấy đau rát, liều hết sức mình lăn sang bên cạnh. Còn chưa lăn trọn vòng, dịch tiêu đã hét lên rồi ngã gục. Tông Hàng nhất thời hiểu ra, dịch tiêu chỉ có thể cử động một cánh tay, tay mình lại buộc chung với mắt cá chân chị. Chỉ cần mình đứng lên, chị tất nhiên sẽ bị ngã. Hai thi thể kia đều đang giúp hắn. Thế này mà đánh còn không thắng nữa thì vô dụng hết sức. Tinh thần hắn lập tức phấn chấn lên hẳn, cũng không có chiêu số gì, hết đạp, lại lật, lại đá, tất cả đều dựa vào chiếm hết tiên cơ, cộng thêm ra đòn tàn nhẫn. Vậy mà lại có thể khống chế được dịch tiêu thật. Lúc hỗn hà hỗn hển rút thừng ra trói chị lại, vô tình ngước mắt lên nhìn, giật mình lạnh sống lưng. Mắt dịch tiêu, con người cực nhỏ, tựa như hai chấm sáng, vô cùng kinh khiếp. Đôi mắt này hắn chỉ từng thấy trên mặt của Khương Tuấn. Mắt của dịch tiêu trước đây không hề như thế. Lại nói dịch táp, lộ tổ của cô ở ngay cạnh của Tông Hàng. Khương Tuấn giật một phát, cô trợn mắt nhìn Tông Hàng cũng bay ra ngoài theo chuỗi người. Thực sự là dở khóc, dở cười, kêu khổ không thôi. Nhưng không rảnh để phân tâm, chính mình cũng đang sức đầu mẻ trán, chỉ có thể mong hắn hữu kinh vô hiểm, được thần linh phù hộ. Cô lùi người vào lỗ tổ, đồng thời gọi to, Đinh Ngọc Điệp, tự mình giữ ải, đừng đi ra, cũng đừng cho anh ấy vào. Đinh Ngọc Điệp đáp lời, cúi sấp người xuống, nòng súng hướng ra ngoài, lại cầm lưỡi lê trong tay, định bụng Khương Tuấn mà ló đầu vào sẽ thọc cho hắn một dao. Bên ngoài yên tĩnh hơn 10 giây, sau đó Đinh Ngọc Điệp đột nhiên cảm nhận được thân thể mình như đang chuyển động. Không sai, đúng là đang di chuyển. Cũng không biết Khương Tuấn làm gì mà lộ tổ này lại trượt ra trước như có bánh xích, hơn nữa còn càng lúc càng nhanh. Đinh Ngọc Điệp liều mạng muốn lui vào trong, nhưng tốc độ lui vào lại không thắng nổi tốc độ trượt ra ngoài. Nửa người trên đã lộ ra, hắn cấp tốc rút móc câu ra, móc lên vách lỗ tổ, hai chân lơ lửng trên không, hốt hoảng thọc vào lỗ tổ khác. Chưa kịp ổn định, Khương Tuấn đã bất chợt sọc thẳng lên từ một góc chéo, đầu đâm về phía người hắn, trong thế tới là định đâm hắn bay ra ngoài. Đinh Ngọc Điệp ứng biến cũng nhanh, biết ở độ cao này mình mà bị đâm bay ra thì chết chắc. Ở đây Khương Tuấn là lão đại, chỉ có hắn là có thể tung bay như thường giữa các bánh tổ, vọt lên nấp xuống. Hắn nhìn đau, không né tránh, mà gắt gao ôm chặt lấy đầu Khương Tuấn như bạch tuộc. Cơ thể trượt lên lưng y, hai chân quặp lấy hông y. Khương Tuấn nổi giận gầm lên, một tay bám trên bánh tổ, tay còn lại tóm lấy cánh tay Đinh Ngọc Điệp. Sức lực của y vô cùng lớn, Đinh Ngọc Điệp hào hết sức lực toàn thân vậy, nhưng vẫn không địch lại được. Mắt thấy tay đang từ từ bị đẩy ra, trên đầu chợt vọng lại tiếng dịch táp. Anh tránh ra. Thế này còn muốn tránh thế nào? Trong tình thế cấp bách, Đinh Ngọc Điệp cũng không nghĩ ngợi nhiều vậy. Trong chớp mắt, thu tay, hai chân kẹp chặt, cơ thể đổi chiều xuống dưới, cánh tay vội vàng ôm lấy chân Khương Tuấn. Ngước mắt lên nhìn, trông thấy rất rõ ràng, dịch táp từ trên nhảy xuống. Đinh Ngọc Điệp còn tưởng cô cũng định nhảy lên người Khương Tuấn, nhưng xem phương hướng lại thấy đi lệch, ngã xuống nhất định chết chắc. Nhất thời cả người đổ mồ hôi lạnh, muốn thò tay ra bắt cô. Vậy nhưng lúc cô sượt qua bên người, lại vung tay lên, một vòng thòng lọng trồng lên cổ Khương Tuấn. Đây là sợi thừng dài họ kết trước đó. Trên thừng cứ cách một đoạn lại thắt một nút thòng lọng, có thể nới rộng, cắm thành gỗ vào rồi kéo mạnh, sẽ càng thu càng chặt. Hiển nhiên cô cũng tính kế lên Khương Tuấn, biết ở trên bánh tổ không thể liều lĩnh với y, phải cắn chặt y như đĩa, bám riết không buông, bắt hắn làm xe làm ngựa. Quả nhiên thòng lọng như cưỡi ngựa chụp gọn lên Khương Tuấn. Thế rơi xuống của dịch táp rất mạnh, lực mạnh đột ngột trực tiếp kéo giật cả Khương Tuấn, cả Đinh Ngọc Điệp xuống. Cổ Khương Tuấn bị siết, khó chịu chẳng kém gì bị treo lên. Nhưng tình thế nguy cấp, chỉ có thể cố gắng cầu sinh trước. Hắn bị kéo ngã xuống, trong nháy mắt đã rơi xuống hơn 100 mét, giữa chừng không ngừng vươn tay ra bắt lấy bánh tổ. Vất vả mãi mới ổn định lại được, chợt thấy trói buộc trên cổ lại siết lại, không kịp cởi, chỉ có thể không ngừng rơi xuống. Đinh Ngọc Điệp cảm thấy máu dồn lên não, lập tức cắn chặt răng. Lúc khốn khổ mở mắt ra, trông thấy dịch táp bên dưới, cơ thể treo ở cuối sợi thừng, lúc thì bị tung lên, lúc lại bị đập vào bánh tổ, có lúc còn bị sợi thừng xoay ngược lại. Cảm giác này hẳn khó chịu không thua gì bị lăn vòng trong máy giặt quần áo nhỉ. Thế rơi quá nhanh, Khương Tuấn còn có thể vững vàng tiếp đất, dịch táp thì lại gần như bị nện mạnh xuống đất, mắt nổ đom đóm, trong bụng cuộn trào, vừa há miệng đã ói hết những gì ban nãy khổ cực lắm mới ăn được ra. Lúc yếu ớt dường mắt lên, trông thấy Dịch Tiêu cách đó không xa đang sổng xoài úp sấp trên mặt đất, trên cổ tay và mắt cá chân buộc ba thi thể, trong đó có Tống Hàng Không, là ngã chết hay là ngã hôn mê rồi. Trong đầu Dịch Tám mờ mịt, mắt cũng nhìn không rõ, chỉ biết hình như Đinh Ngọc Điệp đang đấu tay đôi với Khương Tuấn. Đùng một tiếng, Đinh Ngọc Điệp kêu đau, bị văng ra ngoài. Hình như Khương Tuấn đang đi về phía mình thì phải. Dịch Tám vật lộn bò dậy, mò tới mò lui mà không nắm tới được lưỡi lê. Không thể làm gì khác, đành rút thanh gỗ ra cầm trên tay. Nhưng thực sự đã không còn sức lực nữa, vừa quơ lên đã bị Khương Tuấn đánh bay. Sau đó, Khương Tuấn vươn tay, bắt lấy hai bên vai cô, nhấc thân thể cô lên. Đinh Ngọc Điệp cũng không bò dậy nổi, thanh gỗ rơi đầy bên người hắn. Hắn nhặt một thanh lên, ném về phía Khương Tuấn. Không được nhúc nhích, tôi nổ súng đấy, anh có tin không? Kỳ thực, khẩu súng trường dùng để hù dọa đã sớm không biết văng đi đâu rồi. Trong đầu Dịch Tám chợt lóe lên vô số ánh chớp, như đang có thứ gì miêu tả sinh động. Y nhấc cô lên, Đinh Ngọc Điệp cũng kể, trông thấy Khương Tuấn nhấc Dịch Tiêu lên. Nghe Tống Hàng nói, Dịch Tiêu trước đây có thể giao tiếp được bình thường, sau lần này gặp lại như điên như dại như vậy. Dịch Táp thấy thân thể mình dời ra trước, dường như càng lúc càng gần kề cái tráng dị dạng của Khương Tuấn. Cô chợt hiểu ra, lần trước Khương Tuấn cũng cố gắng làm vậy với cô, bị sự xuất hiện đột ngột của đám Đinh Ngọc Điệp quấy rối, Dịch Tiêu trở nên hệt một con rối như vậy là bởi bị khống chế. Cô ra sức giãy giụa, đạp lùng tùng khắp phía. Đinh Ngọc Điệp lảo đảo đứng lên, vừa bước được hai bước về phía bên này, chân đã nhũn ra, lại phịch một tiếng ngã xuống. Đúng lúc đó, Tông Hàng lặng lẽ đi vòng từ một đầu bánh tổ qua. Hắn đi chân trần, nín thở làm như trộm. Giờ xẻng chữa cháy vốn được chuẩn bị để đập nham thạch đỏ lên, đập mạnh xuống óc Khương Tuấn. Uy lực cú này khẳng định là không nhỏ. Dịch Tám ngã đập xuống đất, ngã mà thở phào. Sự chú ý bất chợt bị Dịch Tiêu vừa chống tay bò dậy thu hút. Rõ ràng người bị đập không phải chị, nhưng thân mình chị lại mãnh liệt rùng lẩy bẩy, ánh sáng trong mắt như cũng biến mất, nhanh chóng tan ra. Đầu Khương Tuấn, đầu y dị dạng như vậy, lại nhiều lần muốn áp trán đi khống chế người khác, có phải là... Dịch Táp nằm sấp trên mặt đất, cũng không còn sức lực xoay đầu nữa. Đập tiếp đi, đập ngất anh ấy đi, mạnh vào. Lại thêm hai tiếng trầm đục, cô nghe thấy tiếng vật nặng rơi bịch xuống đất. Dịch Táp cười khanh khách, cảm thấy vô cùng thoải mái. Tông Hàng đi qua giúp cô lật người. Cô nằm trên mặt đất, ngắm mặt hắn, bỗng cảm thấy cả người hắn nhìn sao cũng ưa mắt. Cô nói, đầu. Hả? Đầu cúi xuống một chút, cúi đầu. Tông Hàng lấy làm khó hiểu, nhưng vẫn nghe theo, cúi đầu xuống. Dịch Táp dùng sức giơ tay lên, còng ngón tay gõ hai cái lên đầu hắn, lẩm bẩm, cái đầu thông minh. Sau đó quàng tay rũ xuống, mí mắt cũng không mở ra được nữa, mệt chết được. Phen này lăn đi lộn lại, mệt chết được. Trong lòng Tông Hàng mừng muốn thủng nội tạng. Hắn cũng cảm thấy mình quá mức thông minh. Sau khi chứng kiến tình hình bên trên rơi xuống, sao hắn lại có thể quyết định sấm sét, hành động mau lẹ, nghĩ ra cách kéo một thi thể ra làm ngụy trang, bản thân thì trốn đi, lựa thời cơ đánh lén, giỏi thế cơ chứ. Nói thật chứ, người bình thường chưa chắc đã thông minh được vậy đâu. Chương 8. Dịch Táp và Đinh Ngọc Điệp vẫn chưa lại sức. Tông Hàng chạy trước chạy sau, trói chặn Khương Tuấn lại, lại cởi mấy thi thể bị buộc trên người Dịch Tiêu ra, cung kính xếp ngay ngắn thành hàng, còn lại vài cái. Hiện tại không còn uy hiếp gì khác nữa, miệng hai người Khương Tuấn và Dịch Tiêu không cản trở, thì dù việc phá thủng tức dưỡng đi ra ngoài có gian khổ hơn nữa cũng chẳng phải việc gì khó. Nhưng trạng thái của Dịch Tiêu thật khiến người ta phải lo lắng. Đánh ngất Khương Tuấn cũng không thể khiến chị hoàn toàn tỉnh táo, mà trái ngược lại, cứ hoảng hoảng, hốt hốt, tri giác rối loạn, miệng cứ lại nhại suốt, cũng không biết là nói cái gì. Tông Hàng thử dò xét gọi tên chị, lại chỉ vào Dịch Táp. Em gái chị đây, chị còn nhận ra không? Ánh mắt Dịch Tiêu ngơ ngẩn, ngước lên nhìn Tông Hàng, giọng dịu dàng. Khương Tuấn, xác định rồi, phải không anh? Xác định cái gì? Tông Hàng không hiểu ra sao, nhấn mạnh. Dịch Táp, Phong Táp Táp, Hề Mộc Tiêu Tiêu, em gái của chị ấy. Sắc mặt Dịch Tiêu dần nhuốm vẻ chua ngoa. Ra ngoài làm việc, dẫn nó theo làm gì chứ? Tông Hàng hết cách, Đinh Ngọc Điệp ở một bên lại muốn rớt cả tròng mắt ra, hỏi Dịch Táp. Không phải, chị mày chết rất nhiều năm rồi à? Chuyện quá dài, phải kể từ đâu bây giờ? Huống hồ, người còn đang mệt như chó, le lưỡi cũng ngại mất sức. Dịch Táp chỉ làm như không nghe thấy, ngồi tại chỗ sắp xếp lại vật liệu, lại bảo Tông Hàng dành thời gian một vòng xem tổ chức dưỡng còn bí mật gì khác không. Thế mà lại có thật. Tông Hàng đi không được bao lâu đã lạch bạch chạy về, kéo Dịch Táp đi xem một thứ, nói là miêu tả không tường tận, phải tận mắt thấy mới được. Dịch Táp để Đinh Ngọc Điệp lại trong chừng hai người Khương Tuấn, theo Tông Hàng đi. Sau khi đi qua hơn 10 bánh tổ, Tông Hàng chỉ về phía trước. Thì ra trong tổ tức những này lại có một mảnh đất trống lớn như vậy. Trên mặt đất có một cái mâm thái cực, đầu cuối tương ứng rất lớn. Ở vị trí trung tâm cũng là trung điểm của đường cong hình chữ S, khảm một tấm bài vị bằng đồng. Bài vị của ông tổ họ Khương. Hẳn là vậy, bởi bệ đặt bài vị bị ném bỏ cách đó không xa. Hơn nữa, đi qua nhìn, có vài chỗ còn được vuốt miết đến độ phát sáng. Có thể nhận thấy đó chính là tấm Khương Tuấn mang xuống. Dịch Tám thử gãy, cào, vô dụng, khảm rất kín, viên mép đến kim cũng chẳng đâm vào được. Hiển nhiên, căn bản là không có ý định lại lấy ra. Tông Hàng nhắc nhở cô, bên trên cũng có. Dịch Tám ngẩng đầu. Quả nhiên, trên trần cũng có một mâm thái cực to lớn, song song đối diện. Hình đối hình với mâm trên mặt đất. Tâm trục cũng khảm một thứ gì đó. Khoảng cách quá xa nên nhìn không rõ lắm. Nhưng nếu đoán không lầm, thì chắc cũng là một tấm bài vị bằng đồng giống tấm của ông tổ họ Khương. Dịch Táp nhớ khoảnh khắc ngắn ngủi lúc bị Khương Tuấn trán áp trán khống chế. Trong đầu cũng từng hiện lên hình ảnh một mâm thái cực treo trên tường. Có điều, cái kia là đồng hồ treo tường. Vậy hai cái trong này thì sao? Cũng là đồng hồ ư? Chân mày Dịch Táp nhíu lại. Không khó để tưởng tượng, trục tâm này vốn là một hõm trống. Sau khi Khương Tuấn xuống đây đã rút bài vị ra khỏi bệ đỡ, sau đó khảm vào hõm. Trước đây khi mở canh vàng, bất kể có lật nồi hay không thì đều phải mang bài vị ông tổ về từ đường. Lần này Khương Tuấn rõ ràng không có ý định quay về, cũng không có ý định trả lại bài vị. Khảm bài vị ông tổ vào cái hõm trống này là để làm gì? Thúc đẩy chuyện gì đó xảy ra à? Hay là có một số chuyện đã đang xảy ra rồi, chỉ là mình chưa nhận thấy mà thôi? Đừng nghĩ ngợi, xa xa bỗng vọng tới tiếng phụ nữ thét lên thê lương. Là Dịch Tiêu. Dịch Táp cả kinh, không dám coi thường, lập tức cùng Tông Hàng khẩn cấp quay về chỗ cũ. Lúc trông thấy Dịch Tiêu nằm sấp trên người Khương Tuấn, cánh tay bị gãy buông thõng, tay kia nắm lấy đầu Khương Tuấn, điên cuồng đập xuống đất. Khương Tuấn đã tỉnh lại, cười khang khà khà, cứng cổ đối kháng với chị. Thỉnh thoảng thực sự bị đập xuống mấy cái, tựa hồ cũng không coi vào đâu. Đinh Ngọc Điệp bên trên gắng sức kéo Dịch Tiêu ra, mấy lần đều thất bại. Thấy Dịch Táp trở về, lúng túng giải thích. Đột nhiên chị ấy bò lên rất nhanh, anh không cản lại được. Vì Dịch Tiêu đã bị gãy mất một tay, nên sau khi cởi thi thể buộc trên tay chân chị ra, Tông Hàng chỉ trói hai chân chị lại. Hơn nữa có Đinh Ngọc Điệp ở bên trong chừng, cho rằng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Không ngờ Dịch Tiêu lại hung hãn dữ dội như vậy, chỉ bò bằng một cánh tay cũng gây chuyện được. Tông Hàng muốn đi lên giúp đỡ, song Dịch Táp đưa tay ngăn lại. Đừng vội. Cô lắng tai nghe, Dịch Tiêu đang lầm bầm lặp đi lặp lại vài lời. Trả Khương Tuấn lại cho tôi. Khương Tuấn, ra đây. Khương Tuấn, em là Dịch Tiêu đây. Rốt cuộc người này có phải Khương Tuấn hay không? Đinh Ngọc Điệp từng nói lúc Khương Hiếu Quảng bị giết hoàn toàn không đánh trả hết sức, chỉ liên tục gọi tên Khương Tuấn. Chẳng lẽ trước khi xuống nước, Khương Tuấn cũng giống Dịch Tiêu, có thể giao tiếp bình thường với người khác, nhưng bây giờ là do bị khống chế, bị ám. Cô thả tay xuống, Tông Hàng hiểu ý, đi lên giúp Đinh Ngọc Điệp kéo Dịch Tiêu ra. Dịch Tiêu ra sức giãy giụa, chợt liếc thấy mặt Dịch Táp, cả người bỗng cứng đờ như có phần hoang mang. Tông Hàng đó giờ vẫn chưa quên chuyện chị em nhận nhau, lòng đầy hy vọng hỏi chị. Chị nhận ra cô ấy không? Cô ấy là Dịch Táp. Dịch Tiêu thì thào. Phong Táp Táp, Hề Mộc Tiêu Tiêu. Tông Hàng thầm mừng rỡ. Vậy nhưng chị lại nói tiếp như đọc thuộc lòng. Táp ở trước, Tiêu ở sau. Sớm biết sẽ có hai đứa con gái thì đã đặt tên Dịch Táp cho đứa lớn rồi. Đọc tới phần sau, cơ thể bỗng rung lên bần bật, liều mạng xoay mặt sang chỗ khác, lẩm bẩm như điên dại. Không thấy Táp Táp đâu, con không thấy Táp Táp đâu. Xem ra vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, Dịch Táp cúi đầu nhìn Khương Tuấn. Cô còn lo lỡ Khương Tuấn tỉnh lại, Dịch Tiêu sẽ lần nữa bị khống chế, trở thành một người máy, một con rối vô tri vô giác. Nhưng có vẻ như là không. Trước đó trông thấy cái đầu to lớn dị dạng của Khương Tuấn, chị cảm thấy trông xấu. Nhưng giờ đổi một góc độ khác suy nghĩ, đầu lớn có phải tức là dung lượng não lớn không, hoặc là có sức mạnh tâm trí kinh người gì đó? Có một số người có dị năng dựa vào tâm trí mà di chuyển được bàn ghế, bẻ cong thìa. Sức mạnh tâm trí của Khương Tuấn có khi nào là khống chế người khác không? Đầu óc y giống như một cái máy, thông qua phương thức tiếp xúc đụng chạm mà vận chuyển được một vài tin tức, tạo nên kết nối, khống chế người khác. Nhưng sự khống chế này cần có thời gian. Lần trước cũng là bởi thời gian thiết lập kết nối quá ngắn, nên cô không chịu sự khống chế của y. Hơn nữa, từ tình hình của Dịch Tiêu hiện giờ, xem ra sự khống chế này có vẻ như cũng không mang tính vĩnh viễn. Đầu Khương Tuấn bị đập mạnh hôn mê, giống như máy chủ bị ngắt điện đột ngột vậy. Lúc tỉnh dậy mở lại, kết nối này liền biến mất. Có thể hiểu như vậy không? Dịch Táp kéo Đinh Ngọc Điệp qua. Anh dựa theo tốc độ kim dây, đếm thầm đến năm. Nếu em không tự dậy được thì kéo em ra, hiểu không? Đinh Ngọc Điệp không hiểu. Mày dậy khỏi cái gì? Anh kéo khỏi cái gì? Dịch Táp không đáp. Cô đưa tay nắm lấy mặt Khương Tuấn, cố định đầu y lên mặt đất, sau đó cúi người xuống áp trán tới. Lấy thêm chút tin tức, vụn vặt như lần trước thôi cũng tốt rồi. Nơi trán áp lên lạnh lẽo, cứng như sắt, ngoài ra không có phản ứng gì. Tiếp đó nữa, đã bị Đinh Ngọc Điệp xách lên hỏi, mày làm gì thế? Khương Tuấn cười rộ, ánh mắt vừa quỷ quyệt vừa đáng ghét, như đang diễu. Đoán được dụng ý của cô rồi, vô dụng thôi. Đúng là vô dụng thật, xem ra sự chuyển vận này là một chiều. Hắn không mở ra thì cô có ép buộc chạm vào cũng vô dụng. Dịch Táp đẩy đầu Khương Tuấn sang một bên, lười nhìn mặt y. Sau đó hỏi Tông Hàn và Đinh Ngọc Điệp, nghỉ ngơi xong chưa, có leo được không? Không thể trì hoãn tiếp nữa, đồ ăn thì có, cùng lắm quay lại làm thêm hai hộp quân lương là được. Nhưng không có nước mới là nguy hại nhất, giọng sắp khẳng hết cả rồi. Đinh Ngọc Điệp gật đầu, dù sao miễn là không bị cản trở, chúng ta cứ từ từ leo, mệt theo vào lộ tổ nằm là được. Nhưng hai người kia mày tính làm thế nào? Dịch Táp do dự một lúc, giữ lại đi, trói Khương Tuấn chặt một chút, Dịch Tiêu thì lỏng hơn đi. Tông Hàn sửng sốt, Dịch Táp, chị ấy là chị cô mà. Dịch Táp banh mặt, vác đống vật liệu đã chỉnh lý xong xuôi lên lưng. Bằng không thì phải làm sao? Cõng chị ấy à? Sao leo được? Để lại đây trước đi, sau này có cơ hội xuống lại lần nữa là được. Nói đoạn, tự mình đi về phía bánh tổ, cũng không ngoảnh đầu, cứ thế bắt đầu leo lên. Tông Hàn lưỡng lự xách vật liệu lên, liếc nhìn Đinh Ngọc Điệp. Đinh Ngọc Điệp cũng chưa di chuyển, ra chiều khó xử. Tông Hàn nhỏ giọng hỏi hắn, làm sao bây giờ? Đinh Ngọc Điệp thở dài, khó xử quá rồi, chó mèo không biết thì cũng thôi, đằng này lại là chị gái, còn là chị ruột hẳn hoi, cứ vứt lại đây thế này đến tôi cũng cảm thấy không xuôi. Không bảo Táp Táp mang đi được đâu, bọn mình mang thì lại mệt bọn mình. Hai người ngẩng đầu nhìn Dịch Táp càng leo càng cao. Đinh Ngọc Điệp thì thào, hay là cõng đi, hai ta chia nhau ra cõng, chỉ mỗi tội tốc độ chậm hơn, nghỉ nhiều thêm mấy lần thôi, dù sao cũng chẳng có ai đuổi ai đánh, cũng không phải lo chuyện chặn hậu nữa. Tông Hàn vội gật đầu, tôi cũng nghĩ vậy, cứ mang theo trước đã, đừng hy vọng sau này có cơ hội, nói không chừng có khi cả đời cũng chẳng quay lại nữa. Khương Tuấn nằm trên mặt đất, ban đầu còn nằm yên, nghe thấy lời này ánh mắt chợt tối lại, sắc mặt trong chớp mắt trở nên cực kỳ đáng sợ. Đinh Ngọc Điệp đi qua siết chặt dây trói Khương Tuấn, đáng lẽ nên thẳng tay một dao đâm chết, cắt đứt hậu hoạn thì hơn. Nhưng cả ba đều không phải người thật sự ác độc gì, đừng nói là giết người, đến chó còn chưa từng giết, bèn mượn tay ông trời để y tự tuyệt. Tông Hàn bên kia đang nghiên cứu xem làm thế nào buộc Dịch Tiêu lên lưng, dù sao cũng phải leo lên, giơ dây lên mấy lần vẫn không biết phải làm thế nào cho đúng. Đinh Ngọc Điệp vô ý liếc sang, nhìn thôi cũng cảm thấy sốt ruột thay hắn, bèn ngẩng đầu chỉ bảo hắn vòng qua vai vài ấy. Còn chưa nói xong, Khương Tuấn bỗng dựng thẳng người dậy, dùng hết toàn lực đầu quăng sang như một quả chùy, đùng vào đầu Đinh Ngọc Điệp. Đinh Ngọc Điệp không kịp rên một tiếng nào, trực tiếp ngất đi. Tông Hàn còn chưa kịp phản ứng, Khương Tuấn thoát cái đã lằn dưới đất sang, sống lưng và hông dùng sức, nửa người dưới quét ngang một cái. Hạ bàn Tông Hàn không vững, song song ngã xuống cùng Dịch Tiêu. Vừa mới chống tay ngẩng lên, đập vào mắt đã là cảnh tượng đáng sợ đến độ hắn phải thét lên thất thanh. Hắn trông thấy Khương Tuấn động tác mau lẹ hết sức, quăng cái đầu cực đại qua, cắn xuống yết hầu Dịch Tiêu. Thật là đồ điên, biến thái. Tông Hàn nổi khùng lên, cầm xẻng chữa cháy nên thẳng xuống đầu Khương Tuấn. Lúc dùng hết sức lực kéo thân thể y ra, nhìn thấy Dịch Tiêu hai mắt đờ đẫn, yết hầu đã bị cắn nát, đầu óc nổ đoàn một tiếng, gào lên gọi, Dịch Táp, Dịch Táp, cô xuống đây đi, chị cô xảy ra chuyện rồi. Hắn nhào qua, yết hầu Dịch Tiêu không chảy máu, đại khái cũng chẳng còn máu mà chảy, chỉ chảy ra dịch nhờ đục ngầu, cơ thể co giật, muốn thở dốc, yết hầu lại xì xì lọt hơi. Tông Hàn một tay bịt yết hầu chị lại, rung lẩy bẩy, nghe ầm một tiếng, Dịch Táp tiếp đất. Kỳ thực cô bò được một đoạn, cúi đầu thấy bọn Tông Hàn còn chưa di chuyển, trong lòng cũng do dự, đường lúc tiến thoái lưỡng nan, chợt nghe Tông Hàn thét lên, cũng biết là không ổn, vội vàng rút xuống. Mấy mét cuối cùng trực tiếp nhảy xuống, không lừa đúng lực nên lúc chạm đất bị sái chân, ngã vật xuống. Cô nhịn đau đứng lên, khập khiễng lết tới gần, nhìn thấy tình hình này cũng bối rối. Đại khái là hồi quang phản chiếu, Dịch Tiêu tỉnh táo lại. Tay chị mò mẫm sờ lên, bắt lấy cổ áo Dịch Táp nói, em phải nhớ lấy. Giọng nói rất quái lạ, từng âm từng chữ đều lọt gió, tự như khinh khí cầu đang nhanh chóng xẹp xuống, vẫn cố gắng gượng gạo. Sưởng lò, Đinh Trường Thịnh, có một cuốn sổ ghi chép bọc da màu đen. Cái ông ta nghĩ là giả, thực ra, sự thực là... Chị không nói tiếp được nữa, Tông Hàng ứa nước mắt, liều mạng bịt lấy yết hầu chị. Tay vẫn run bần bần, cũng không biết nên bịt chặt hay bịt lỏng nữa. Ngực Dịch Tiêu phập phồng, vẫn cố gian nan bật rõ từng chữ. Hoàng Mỹ, sai rồi, chị nghĩ lầm rồi. Chị không bật hơi ra tiếng được nữa, ngón tay vẫn còn sức, chậm rãi rờ lên. Trong tầm mắt, ban đầu còn có khuôn mặt Dịch Táp. Về sau, đôi mắt, cái mũi như ảnh chụp bị phóng to quá đà, cũng giống từ từ bị làm mờ đi, cuối cùng vỡ nát. Mắt Dịch Tiêu không nhìn thấy được nữa, tay vẫn rờ lên, lần tới cổ Dịch Táp, rồi lên mặt. Táp Táp, em lớn quá, thật xinh đẹp. Thực ra lần đó ở dưới hồ, lúc Táp Táp cứu Tông Hàng rời đi, chị đã trông thấy. Chị chỉ dám nhìn từ xa, không dám đi lên nói chuyện. Chị cảm thấy mình quá xấu xí. Khi còn bé, Táp Táp vẫn thường chạy theo gót chân chị, hệt một cái đuôi, luôn tràn ngập ngưỡng mộ xem chị trang điểm. Còn đánh nhau với bạn ở nhà trẻ, tóc bị túm rụng một nhúm lớn mà vẫn cô hét lên, chị tớ đẹp nhất. Chị hy vọng Táp Táp lưu giữ tiếp ấn tượng ấy. Nhưng hiện giờ, chị hối hận rồi. Nên nói chuyện với cô mới phải, có rất nhiều điều muốn nói, sức lực là chị có thể cầm cự cho chị nói ra những lời quan trọng nhất. Đến cả một tiếng Táp Táp cũng không gọi được. Cuối cùng, chị run rẩy sờ lên vành tai Dịch Táp. Bàn tay ấy véo nhẹ một cái lên vành tai cô, rồi hụt hẫng rũ xuống. Chương 9. Rạng sáng, trời bắt đầu mưa. Mưa chưa được bao lâu, Tông Hàng đã tỉnh lại. Hai tay gối sau gáy, thẫn thờ nằm trên chiếu đất. Khi tiếng mưa rơi dần mau hơn, Dịch Táp đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Tư thế và bóng lưng đều mang vẻ suy sụp. Tông Hàng nhìn cô đi vào rồi đi ra, hy vọng cô có thể nhìn mình một cái. Như vậy, hắn có thể mượn cơ hội nói đôi lời, hoặc cười với cô thôi cũng được. Nhưng cô không nhìn, quỳ đầu gối lên giường, nghiêng người ngã vật xuống. Giường không quá bền, không chịu nổi cô làm như thế, phát ra những tiếng cọt kẹt. Tông Hàng thở dài. Cái chết của Dịch Tiêu ảnh hưởng thế nào tới Dịch Táp, hắn cũng không thể nói rõ được. Bảo cô thương tâm, một giọt nước mắt cô cũng chưa từng nhỏ xuống. Ngược lại, hắn là người ngoài mà còn lệ rơi đẫm mặt. Bảo cô không thương tâm, cô lại vô cùng mất tinh thần. Sau khi lên bờ, không nói lấy một câu hoàn chỉnh nào, ủ rũ, chán chường, ăn ít, lười vận động. Ngoài đi vệ sinh và thỉnh thoảng ăn vài miếng cơm ra, người cứ như mọc ra ở trên giường vậy. Có lúc úp mặt nằm sấp xuống một cái là có thể cứ nằm như thế suốt 5-6 tiếng, không chút xê dịch. Tông Hàng hỏi cô cái gì, cũng phải để ý ánh mắt, mí mắt và lông mi của cô mới phân biệt được câu trả lời. Dịch Táp, Đinh Ngọc Điệp nói điện thoại bị hỏng, mất liên lạc với ba họ rồi, phải mau chóng xử lý. Tôi cầm giấy tờ của cô đi cùng anh ấy làm lại giúp cô nhé. Cô không phản ứng. Đây là ngầm chấp thuận. Tôi mượn cô chút tiền, mua quần áo được không? Tôi sẽ ghi sổ, sau này trả lại cô. Cô nhắm mắt lại. Đây là chê hắn ồn ào, bảo hắn muốn làm gì thì làm. Hắn đi ra ngoài cùng Đinh Ngọc Điệp, xong việc về xem. Lúc đi tư thế nằm sấp của cô như thế nào, thì bây giờ vẫn y nguyên như thế đó. Điện thoại có cuộc gọi tới cũng không tiếp. Có một lần, chuông vang lên mãi không dứt. Tông Hàng hiếu kỳ nhấc lên xem là ai gọi. Sau đó nói, Dịch Vân Xảo gọi, có nhận không? Lông mi cô rung rung, mí mắt cụp hờ xuống. Đây là chê hắn nhiều chuyện. Có điều, cô có thể phản ứng như vậy vẫn đủ để khiến Tông Hàn vui mừng. Chung quy cũng là chị em, không mong cô khóc lóc đứt nở, có thể xa xúc tinh thần mấy ngày thôi cũng là tốt rồi. Ném sỏi vào nước còn có tiếng vang kia mà. Nếu cô thật sự không có chút phản ứng nào thì cũng thật quá lạnh nhạt rồi. Bữa sáng có cháo và bánh gạo trắng, chủ nhà trọ đưa tới. Tông Hàn vùi đầu vào ăn xong. Phần của Dịch Táp đã nguội, nhìn lên giường người cũng chưa có vẻ gì là đã dậy. Tông Hàn cầm khăn trùm phủ lên phần của cô. Trong phòng có ruồi nhặng ăn vụn. Sau đó đứng dậy, đang định đem bát đĩa của mình sang phòng bếp thì Đinh Ngọc Điệp từ ngoài cửa vào phòng, nói với Tông Hàn: "Hôm nay tôi đi đây." Sau khi thông được điện thoại, Đinh Ngọc Điệp nhận được không ít cuộc gọi thúc giục trở về của nhà họ Đinh. Lại thường xuyên bị đau đầu, hoài nghi mình bị Khương Tuấn đụng đầu làm chấn động não. Cảm thấy nhất định phải đi bệnh viện kiểm tra một phen. Đã mấy lần đề cập muốn trở về trước rồi. Tông Hàn gật đầu: "Để tôi tiễn anh." Đinh Ngọc Điệp gạt đi: "Thời đại nào rồi, tiễn cái gì mà tiễn." Lại tới cạnh giường, ngồi xếp bằng xuống đất, đưa tay hờ hờ trước mặt Dịch Táp. Dịch Táp chê phiền, quay đầu vào trong giường. Đinh Ngọc Điệp nói: "Anh đi trước đây, nếu việc này vẫn còn tiếp tục, cần anh giúp đỡ thì cứ tìm anh." Xét cho cùng, lần này có thể thoát hiểm là nhờ Dịch Táp nghĩ ra biện pháp. Tùy quá trình thực hiện, mệt muốn hỏng người. Lúc cuối cùng cũng nổi được lên mặt nước, tay chân đều bị chuột rút đến co giật. Chỉ còn mỗi miệng là có thể cử động. Lấy sức huýt sáo gọi ô quỷ. Huýt đến độ miệng suýt nữa cũng chuột rút. Còn ô quỷ thả hoang kia mới đi tới, kéo từng người lên bờ. Biện pháp của người ta, ô quỷ của người ta, hắn coi như nợ ơn, báo đáp là cần thiết. Chuyện dưới hồ chưa rõ ràng, còn lâu mới kết được. Dịch Táp ậm ừ. Đinh Ngọc Điệp nhớ ra gì đó. Anh vào nhóm chat của ba họ, và một lượt thấy vẫn còn rất yên bình. Có người còn hỏi, nhà họ Khương lần tới định mở canh vàng lúc nào. Xem ra, chuyện Khương Hiếu Quảng mất tích vẫn đang bị bưng bít, chưa rò rỉ ra ngoài. Đinh Trường Thịnh vào đó mấy lần, đều chỉ nói mấy cái không quan trọng. Nói chung là rất sóng êm bể lặng, vượt xa cảnh vỡ tổ trong tưởng tượng của hắn. Lần đầu tiên hắn cảm thấy ba họ thực sự là một đầm nước sâu. Mình vẫn chỉ luôn chèo thuyền du ngoạn tiêu dao trên mặt hồ. Nhưng những người bên cạnh thì đều đã từng người lặn xuống rồi. Tông Hàn mở ô, giúp Đinh Ngọc Điệp xách túi hành lý, tiễn hắn ra ngoài. Quán trọ nằm ven hồ, vị trí hơi hẻo lánh, cách bến xe địa phương một đoạn. Tông Hàn định tiễn nhiều thêm mấy bước. Ban đầu, Đinh Ngọc Điệp còn cảm thấy hắn quá khách khí, sau lại hớn hở vì không phải xách đồ. Có giúp việc miễn phí như thế, không dùng thì uổng quá. Vừa ra cổng chưa được mấy bước, chợt nghe giọng Dịch Táp vang lên: "Đinh Ngọc Điệp." Quay lại nhìn, cô cứ thế đội mưa đi qua, đến giày cũng không đi. Tông Hàn vội dời ô sang che cho cô. Áo cô bị xối ướt mà có hơi ngã trong. Nước lăn từ trên tóc xuống chảy tong tong. Đinh Trường Thịnh có sưởng lò không? Đinh Ngọc Điệp mù mờ: "Chắc là không có, chưa từng nghe nói chú Đinh mở sưởng lò." Sưởng lò tự như nơi nung gạch làm gốm, cảm giác kiếm tiền rất vất vả. Không nói Đinh Trường Thịnh vốn chẳng thiếu tiền, dù có thiếu cũng sẽ không đi lên con đường nặng nhọc này. Dịch Táp nói: "Vậy anh hỏi thăm hộ em, âm thầm thôi, không nhất định là Đinh Trường Thịnh. Miễn là người nhà họ Đinh, xem có ai có hoặc từng có sưởng lò không thì để ý một chút." Đinh Ngọc Điệp gật đầu. Dịch Táp tựa hồ còn muốn nói gì đó, nhoáng cái đã quên mất, đứng ngẩn ra một hồi rồi nói: "Liên lạc lại sau." Nói đoạn, quay đầu về nhà. Tông Hàn phản ứng chậm mất một nhịp. Lúc muốn đuổi theo, dáng hình cô đã chìm trong màn mưa rồi. Đợi đến lúc đuổi kịp, chắc người cũng đã tới dưới mái hiên. Đinh Ngọc Điệp nhìn bóng lưng Dịch Táp mà có phần thổn thức, hỏi Tông Hàn: "Cậu nói xem, lúc đó chúng ta có phải đã hảo tâm làm hỏng việc rồi không?" Tông Hàn không đáp. Hắn tiễn Đinh Ngọc Điệp ra ngoài. Bên hồ mới mưa một chốc thôi đã nổi sương mù rồi. Hơi nước lưa thưa bao trùm lên cỏ dại, lơ lửng dưới đầu gối, khiến bắp chân dần thấm lạnh. E rằng đúng thật là biến khéo thành vụng, có lòng hảo tâm lại làm hỏng việc rồi. Ngày đó, sau khi Dịch Tiêu rủ tay xuống, hắn còn tưởng sẽ lại nâng lên. Vậy nhưng không có, hệt như trong vô số bộ phim truyền hình, rủ xuống tức là từ biệt. Hắn bức bối mà rơi lệ, vì Dịch Tiêu cũng vì Dịch Táp. Từ rất lâu trước đây, hắn đã mong ngóng cuộc gặp gỡ giữa hai chị em này rồi. Từng tưởng tượng ra rất nhiều cảnh tượng, dịu dàng ấm áp, ngôn từ thấm thiết, lệ rơi đẫm mặt. Duy chỉ không nghĩ tới sẽ như hai đoàn tàu cao tốc đi ngược hướng mà lướt vụt qua nhau. Tiếng còi còn vấn vít mà đã quyết tuyệt xuyên thủng sinh mệnh của nhau đi ra. Dịch Táp vươn tay, vuốt đôi mắt mở to không thể tiếp tục phát sáng được nữa của Dịch Tiêu khép lại. Ánh mắt đảo qua đống hỗn độn trên mặt đất, hỏi hắn, đã xảy ra chuyện gì? Đàn em đẹp, tại sao Khương Tuấn lại tấn công Dịch Tiêu? Sớm không làm, muộn không làm, tại sao lại chọn đúng lúc này để xuống tay? Tay chân bị trói, hành động bất tiện cũng không buông tha, vậy mà lại không tiếc dùng miệng để cắn. Đối với y, Dịch Tiêu không phải là cùng phe hay sao? Hắn tấn công Tống Hàn hay Đinh Ngọc Điệp cũng còn hợp lý hơn. Trong đầu Tống Hàn loạn cao cao, trúc trắc kể lại chuyện trước đó. Không có gì xảy ra cả, chỉ là hắn và Đinh Ngọc Điệp muốn mang người ra ngoài, không hơn. Dịch Táp trầm mặc hồi lâu rồi mới cất tiếng. Anh ta không muốn để Dịch Tiêu ra ngoài. Khương Tuấn đã để lại chút gì đó trong đầu Dịch Tiêu. Cũng giống như y từng để lại vài cảnh tượng trong đầu cô. Sau khi cô tỉnh lại, vẫn nhớ rất rõ chiếc đồng hồ treo tường hình thái cực kia. Phòng họp có nam có nữ, trong dụng cụ bằng thủy tinh trong phòng thí nghiệm, đừng một nắm nhìn như đất cát bình thường. Dịch Tiêu từng bị Khương Tuấn khống chế. Tin tức nhận được trong đầu chị nhất định còn nhiều hơn, cũng có ý nghĩa hơn. Sau khi chị hoàn toàn tỉnh táo, rất có thể sẽ tiết lộ một vài bí mật ra ngoài. Những bí mật này quan trọng tới mức khiến Khương Tuấn ngoan độc, quyết tuyệt như thế, bất chấp hậu quả, không tiếc giá nào mà muốn ngăn cản Dịch Tiêu rời đi. Nơi cuối con đường trống hờ trống hoác, ông chủ quán trọ đã nói có thể chờ ở đây, đợi một lát sẽ có xe buýt nông thôn hoặc xe van tư nhân, đều là đi vào huyện, đến huyện rồi thì vào bến xe lớn chính quy, thông suốt bốn phương, muốn đi đâu thì đi đó. Đã tiện tới tận đây rồi, cũng chỉ còn mấy phút nữa, không bằng tiện Phật tiện tới tận Tây Thiên, đưa người lên xe cho rồi. Tông Hàng đổi túi sang một tay, quay đầu ngắm phong cảnh hồ lớn. Trên mặt hồ cũng phủ kín sương mù, ngàn vạn giọt mưa tạo nên đủ mọi rung động lớn nhỏ, chằng chịt đan lòng. Vòng này đụng vòng kia, quanh đi quẩn lại, khoanh rào lẫn nhau. Có không ít thuyền đánh cá rải rác trên mặt hồ, bị hơi nước lồng lên mà mơ hồ nhòe nhòe. Đinh Ngọc Điệp dùng cùi chỏ huýt huýt Tông Hàn, lại dẫu môi về phía mặt hồ. Khương Tuấn ở dưới đó đấy, cậu nói xem nụ cười sau cùng của hắn là có ý gì? Dịch Tiêu đã chết, họ phải rời đi, vậy Khương Tuấn thì sao, xử lý thế nào? Đinh Ngọc Điệp tỉnh lại rồi cứ ôm đầu bưng cổ suốt, nghiến răng nghiến lợi mắng Khương Tuấn đáng giết. Tông Hàn cũng cho rằng nên giết Quách đi. Trước đó Khương Tuấn giết Khương Hiếu Quảng đã là tội phạm giết người rồi, giờ lại giết Dịch Tiêu, hai án mạng, thực sự chết không có gì đáng tiếc. Dịch Táp ư một tiếng, ai ra tay đây? Đinh Ngọc Điệp im re, lát sau mới nói, người bị giết là chị mày, mày là người nhà, theo lý thì... Nói được phần nữa, cảm thấy lời ra mình nói thật vô liêm sỉ, không tiếp tục nói nữa. Theo lý thì mày nên đi giết ư? Trong xã hội hiện đại, người nhà cũng không còn tư cách được giết nữa. Tông Hàn cũng không hé răng. Hai ngày trước, hắn còn vì lấy bát đập Khương Hiếu Quảng mà thấp thỏm bất an. Giờ đã mở miệng một cái là bảo giết Quách đi. Quả nhiên đứng nói không đau eo. Ai ra tay chứ? Hắn chắc. Hắn căn bản xuống tay không nổi. Đinh Ngọc Điệp. Hắn là người ngoài, không có thâm thù đại hận gì với Khương Tuấn. Dù sao, cũng không thể chỉ vì bị hung hãn đụng đầu một cái mà rút đào chém giết được. Dịch Táp ư? Cái chết của Dịch Tiêu đối với cô dường như còn nhiều mờ mịt hơn cả phẫn hận. Còn xa mới tới mức độ muốn tự tay giết Khương Tuấn báo thù. Kỳ lạ là hắn lại nghĩ tới Đình Thích. Nếu Đình Thích ở đây thì đã chẳng có cục diện rối rắm lúng túng này rồi. với lòng già độc ác của hắn, khẳng định sẽ không có chút nào do dự, trông trước ngó sau. Tông Hàn chợt bị ý nghĩ của mình làm cho giật mình. Mình vậy mà lại cảm thấy có Đình Thích ở đây thì tốt rồi. Ý niệm ác độc trong thâm tâm vì bị đạo đức ràng buộc mà không thi triển được này có thể giao lại cho hắn ta. Vậy là mình có thể thỏa lòng vừa ý mà hai tay vẫn được sạch sẽ, không nhuốm máu bẩn. Tương lai có bị truy cứu cũng chỉ cần đẩy hắn ra là xong. Có phải Đinh Trường Thịnh cũng nghĩ như vậy không? Không muốn nhúng tay vào nước bẩn nên mới bồi dưỡng ra một người như vậy. Cuối cùng, Dịch Táp quyết định tạm giữ Khương Tuấn lại. Có quá nhiều chuyện còn chưa rõ ràng. Hang động trong lòng đất này rốt cuộc là sao? Trăm ngàn năm qua, kín đáo chặt chẽ, cất giấu ổ tức những này dưới lớp vỏ bọc canh vàng là để làm gì? Mâm đồng hồ thái cực khảm bài vị ông tổ họ Khương này có khi nào sẽ chợt bỗng bắt đầu tính thời gian vào một thời khắc nào đó không? Sẽ là lúc nào? Bí mật Dịch Tiêu chưa kịp nói ra khỏi miệng là gì? Câu nghĩ lầm rồi, cuối cùng mà chị lẩm bẩm là chị cái gì? Trạng thái thân thể của mình và Tông Hàn rốt cuộc có đúng là hoàn mỹ hay không? Dường như Khương Tuấn biết tất cả. Tuy y từ chối không mở miệng, nhưng hiện giờ một đào giết chết cũng có nghĩa cắt đứt khả năng sẽ có một ngày hắn mở miệng. Cứ giữ lại trước đã, dẫu cho có thể vào đây được lần nữa hay không vẫn là một ẩn số. Họ nhốt Khương Tuấn trong tàu Kobe Maru nơi mộ thuyền. Chọn một khoang bền chắc dùng để cất chứa bảo vật dưới đáy tàu. Không chỉ dùng dây thừng mà còn lấy cả xích sắt, ổ khóa, quấn vòng vòng quanh người y. Quấn đến độ, ngay cả nhúc nhích dịch chuyển đối với Khương Tuấn cũng đặc biệt khó khăn. Cuối cùng, lúc rời đi, cửa vừa đóng lại, còn chưa kịp khóa đã chợt nghe Khương Tuấn bên trong phá lên cười. Dịch Táp lại đẩy cửa ra. Tông Hàn trông thấy Khương Tuấn, cố hết sức ngẩng đầu lên. Cổ y cũng bị quấn xích sắt, ngẩng đầu rất khó khăn, nhưng hắn vẫn cố. Còn mắt vẫn sáng rực như trước, sau đó khóe miệng chậm rãi nhếch lên. Vậy mà lại đang cười. Một nụ cười chiếm thế thượng phong. Ngươi sao có thể làm khó được ta? Xa xa vọng tới tiếng xe. Xem độ cao, có vẻ là một chiếc xe van tư nhân. Tông Hàn đưa túi hành lý cho Đinh Ngọc Điệp nói, thích cười thì cho hắn cười thôi. Hắn cũng từng xem không ít phim truyền hình tranh đấu. Rất có lý có chứng mà nói, song phương hoặc nhiều phương trong cuộc đấu trước nay đều là phe ngươi cười xong sẽ là lúc ta thắng. Có kẻ cười lúc mở màn, có kẻ cười khi cao trào. Nhưng ai có thể cười đến cuối cùng thì chưa tới hồi kết, không ai biết được. Chương 10. Tông Hàn trở lại phòng, thấy Dịch Táp quả nhiên lại nằm trên giường, quần áo ướt sũng cũng không đổi. Do dự mấy lần, cuối cùng hắn vẫn mở miệng nhắc nhở. Dịch Táp, cô như vậy sẽ bị cảm. Dịch Táp kéo vỏ gối ra, che đầu lại. Ý tứ này quá rõ ràng rồi. Tông Hàn ngồi thẫn thờ trong phòng. Hai ngày trước, có Đinh Ngọc Điệp ở đây còn tốt hơn chút. Lúc Dịch Táp không nói gì, hắn còn có thể nói chuyện phiếm giết thời gian với người khác. Hắn ra ngoài tìm ô quỷ. Ô quỷ trước sau như một, vẫn không muốn gặp hắn. Bị hắn chọc thấy phiền, xoay người một cái đi ra hồ lớn. Lại đi tìm ông chủ. Ông chủ là một người đàn ông trung niên quá vợ, đang ngồi trước tivi xem Tình Yêu Nông Thôn mà cười hà hả khoái chí. Cũng lười nói chuyện với Tông Hàn. Tông Hàn mượn ông ấy sách đọc. Ông ấy lục lọi nửa ngày, cuối cùng nói, hay là cậu xem tivi với tôi đi. Tông Hàn không muốn xem tivi, lại nhàm chán cùng cực, quay về phòng. Vừa vào phòng đã xem Dịch Táp. Cô đại khái là đói bụng, đang đứng bên bàn, bưng bát cháo, ngửa đầu hút. Tông Hàn vội la lên, cái đó nguội rồi. Nói chậm một bước, cô đã uống xong, vứt bát đùng một tiếng xuống, cầm khăn lau khóe miệng, không đầu không cuối hỏi. Đinh Ngọc Điệp đi rồi. Đi rồi. Sao cậu chưa đi? Tông Hàn sửng sốt. Tôi đi đâu? Dịch Táp loẹt xoẹt lề dép về giường, vừa nằm xuống vừa lúng búng nói. Cậu có bà, có mẹ, có nhà, đi đâu mà không tự biết à? Lẽ nào còn muốn theo tôi? Không thấy sao, đây không phải đi chơi, là chết người đó. Nói đoạn, mê màng nhắm mắt lại. Cô cảm thấy mệt, cũng phiền, không muốn nói chuyện, không muốn nhìn thấy người khác sơ rơ trước mắt mình, cũng không muốn nhớ lại chuyện xảy ra mấy ngày qua. Chỉ muốn cả thế giới im lặng, không tiếng động, không quấy rầy, để cô không đầu không cuối ngủ mấy ngày mấy đêm đầy máu trở lại. Dầm mưa, ăn nguội, lại thêm tinh thần mệt mỏi, nghỉ ngơi bệ rạc. Cảm mạo quả nhiên nói tới là tới. Đến đêm, dịch táp cũng đã hơi nghẹt mũi rồi. Nửa đêm về sáng lại bắt đầu ho, còn liên lụy tới dạ dày. Chạy vội vào phòng vệ sinh, nôn một hồi. Lúc đầu nặng chân nhẹ như đạp bông đi ra, Tông Hàn cũng bò dậy. Dịch táp, cô bị sốt à? Dịch táp như say rượu, dửng dưng nói, chuyện vặt. Sau đó lại bò lên giường. Nói đùa, chút đau đầu nóng não này mà làm gì được cô? Cô xưa nay bị cảm chưa bao giờ uống thuốc. Cô ngủ thẳng đến sáng, lúc tỉnh lại, mũi đã hoàn toàn tắc tị, đầu nặng như chì. Đi vệ sinh một chuyến về, cứ cảm thấy trong phòng thiếu gì đó. Nhìn quanh mấy lượt mới chợt nhận ra, không thấy Tông Hàn đâu. Đi đâu rồi? Mở cửa ra xem, không thấy. Ra ngoài sân xem, cũng không thấy. Đi về nhà thật rồi à? Cô quay lại phòng tìm, cũng không tìm được mảnh giấy nào lưu lại. Đi thì đi, ai thèm. Cô lại thiếp đi. Giấc này ngủ không được sâu, mơ rất nhiều. Trong mơ đủ loại cảnh tượng kỳ quái. Còn mơ thấy mình ngồi sau bàn làm việc lớn, Tông Hàn túi lớn túi nhỏ, còn gánh đòn gánh như sắp vào thành phố làm công, đưa cho cô một tờ đơn xin, xin duyệt cho về nhà. Cô lạnh mặt nhìn đơn xin một lượt, ấn nghiến con dấu xuống mực in màu đỏ một hồi, bụp một cái đóng lên, không duyệt. Tông Hàn mặt như đưa đám hỏi cô, vì sao chứ? Cô hất cằm lên, hừ mũi một tiếng, ngạo mạn nói, tôi thích. Lúc mở mắt ra lần nữa đã là buổi chiều, trời đẹp đến lạ lùng. Bên ngoài sáng ngời ánh nắng, nhưng vì cửa sổ, cửa ra vào đều đóng hết cả, nên luồng sáng chỉ có thể lách vào qua những khe hở, ngổn ngang lộn xộn, xiên xiên lệch lệch. Chỉ bóng tối trong phòng ra thành từng mảng vụn, khiến người ta có cảm giác hoang đường không thật, lại yên bình xa xăm. Tông Hàn vậy mà lại ở trong phòng, ngồi trên mảnh chiếu dưới đất. Trong giao giới giữa ánh sáng và bóng tối, bên chân đặt một phích nước nóng xách từ phòng bếp về. Còn có một cái túi ni lông, bên trên in mấy chữ, tiệm thuốc Quốc Khang. Bên trong xanh xanh đỏ đỏ, đại khái đều là thuốc. Bảo sao buổi sáng không thấy hắn đâu, hóa ra là đi mua thuốc. Quanh đây không có tiệm thuốc nào, đi cũng xa đấy nhỉ. Hắn bóc một hộp ra, mở hướng dẫn sử dụng ra đọc, cau mày, miệng lẩm bẩm nhỏ nhỏ. Không dùng cùng thuốc hạ huyết áp và thuốc chống trầm cảm. Làm giảm ngạt mũi, một lần 3 viên, dùng sau khi ăn. Hắn cẩn thận lấy 3 viên thuốc ra khỏi vỉ, đặt lên vỏ hộp, lại xem một hộp khác. Để nồng độ thuốc ngấm vào máu đạt được cao nhất, kiến nghị dùng khi bùng rỗng. Cái này phải bùng rỗng. Hắn lấy 1 viên con nhộng ra, lại đặt lên vỏ hộp, cách xa hẳn khỏi mấy viên trước. Vẫn lấy thuốc tiếp à? Mua bao nhiêu thuốc thế? Không thích hợp dùng cùng thuốc cảm Tây Y. Nếu trong 2 loại thuốc có cùng một thành phần, chỉ có thể chọn dùng 1 loại. Cùng một thành phần. Có cùng thành phần không ấy nhỉ? Hắn lại cầm tờ hướng dẫn sử dụng trước đó, vừa đặt sang một bên lên, cầm 2 tờ song song, híp mắt đối chiếu. Thành phần mấy thuốc này khó đọc quá. Cái gì mà maleic acid, chlorpheniramine. Dịch táp nhìn dáng vẻ lao lực kia của hắn mà cười phục một tiếng. Làm gì có ai uống thuốc mà phiền phức vậy đâu. Tông Hàn nghe thấy tiếng mà giật cả mình. Quay đầu lại thấy cô đã dậy, vừa mừng vừa sợ. Dịch táp. Dịch táp bảo, rót nước. Cô ngại đứng lên mất công, dùng 2 tay bò bò như loài bò sát. Từ trên giường bò xuống chiếu đất. Trong bát đã rót sẵn nửa bát nước đun sôi để nguội. Tông Hàn pha thêm chút nước nóng trong phích vào. Lúc xoay người bưng cho cô đã bỏ hết thuốc trên các vỏ hộp vào lòng bàn tay, giống như nắm một bóc kẹo viên, ngửa đầu trút hết vào miệng. Tông Hàn thất thanh kêu, ấy, cô không thể. Cô cầm lấy bát nước qua, uống một hớp lớn, ụt ụt nuốt hết xuống. Biết giờ có nói nữa cũng đã muộn, nhưng Tông Hàn vẫn kiên nhẫn nói cho hết. Dịch táp, cô không thể uống thuốc như vậy, phải xem hướng dẫn sử dụng. Dịch Táp nói, có gì mà phải sợ. Cô cũng không biết lý do vì sao mà tuy bị nghẹt mũi, giọng thì thều thào, nhưng tinh thần lại tốt đến kỳ quặc, quan sát Tông Hàn từ trên xuống dưới. Hắn rút cuộc cũng sạch sẽ gọn gàng, mặc quần áo như những cậu con trai lớn xác bình thường. Áo t-shirt cổ tròn màu trắng, quần lửng kaki có túi, giày trắng. Dịch Táp nhón vạt áo hắn lên, ngón trỏ lật mặt áo trong ra, xem sợi vải dệt áo. Bao tiền? Chất lượng cái áo này cũng chỉ bình thường, có điều lụa đẹp vì người, người đẹp vì lụa, Tông Hàn mặt nhìn khá được. 120. Dừng một chút lại kiêu hãnh, tôi còn mặc cả rồi đó. Hắn là con nhà giàu, tiêu tiền không băn khoăn mà lại biết mặc cả. Đinh Ngọc Điệp dạy. Cũng không thể, Đinh Ngọc Điệp cũng tiêu tiền không băn khoăn. Không giống cô, ở Đông Nam Á dạo qua rất nhiều nghề, luyện được một đôi mắt sắc. Cô ấy đòi 150, tôi định trả rồi thì lại thấy bác bên cạnh xách một đôi giày 50. Hỏi 30 có bán không? Tôi mới biết là có thể mặc cả. Tôi thấy tiền mặt trong ví cô cũng không nhiều, tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy, bèn trả giá 120. Cô ấy nói bán sỉ giá 101, bán lời cho tôi 10 đồng. Nói dối vậy cũng tin. Dịch Táp cũng không tiện đã kích hắn, hít mũi, cũng tạm. Câu này là nhắc nhở Tông Hàn. Dịch Táp, cô ngủ thêm một giấc nữa đi. Lúc mua thuốc tôi có hỏi, người ta bảo uống thuốc xong, trùm kín chăn, ngủ một giấc cho ra mồ hôi là khỏe lên được rồi. Ngủ nữa á? Dịch Táp cụp mắt, trông thấy mép giày hắn dính bùn ướt, bèn ừ một tiếng. Tuy không muốn ngủ, nhưng lên giường trùm chăn rồi, lại có hơi buồn ngủ thật. Tông Hàn dí chiếu, lưng tựa vào thành giường, cầm sách đọc, nửa ngày mới lật một tờ, còn đọc rất chăm chú. Dịch Táp lấy làm lạ, cậu đọc sách gì đấy? Cảm thấy hắn phối với sách gì cũng không ra, truyện tranh manga thì may ra. Tông Hàn giơ sách cho cô xem, tên sách là Giải phẫu học ứng dụng kỹ năng cận chiến của quân cảnh. Cận chiến là cận chiến, liên quan gì tới giải phẫu? Cô cầm lấy dở xem. Tông Hàn bên cạnh giải thích, lúc mua thuốc thì thấy trên quầy sách, ông chủ nói sách này hay, các sách khác chỉ nói đến chiêu thức, sách này còn chỉ cho mình những chỗ yếu, chỗ hiểm trên cơ thể người. Đọc là hiểu ngay, còn có thể học một biết 10. Đúng thật, trong sách có ảnh vẽ minh họa cận chiến, cũng có mặt cắt các bộ phận trong cơ thể người. Lần đầu tiên thấy có người học võ trên giấy, Dịch Táp dở khóc dở cười. Cậu học cái này làm gì? Tông Hàn đáp, học để sau này cô gặp nguy hiểm nữa thì có thể giúp cô. Ồ, sau này? Thì ra còn có sau này. Không phải đã bảo cậu về nhà đi rồi sao? Không về, còn theo. Dịch Táp nhìn chằm chằm Tông Hàn. Tông Hàn cũng nhìn cô. Nhìn một hồi, bỗng hơi chột dạ, cầm lại sách về, xoay gáy về phía cô. Học thêm gì đó để cầu tiến cũng có vấn đề à? Ghê, còn cầu tiến cơ. Dịch Táp cong ngón tay búng hờ đầu hắn. Trên đỉnh đầu hắn có một xoáy tóc, kỳ thực không có gì khác so với người thường, nhưng Dịch Táp lại cảm thấy cái xoáy này trông rất bướng bỉnh. Tông Hàn, người cầu tiến nào đó không quay đầu. Ơi, cậu và chị tôi từng ở chung với nhau một khoảng thời gian, chị ấy là người thế nào? Trong lòng Tông Hàn đánh thịt một tiếng. Dịch Táp cuối cùng cũng nhắc tới Dịch Tiêu. Hắn buông sách xuống, xoay người lại về phía cô, cánh tay gập lại đặt lên mép giường, gác cằm lên. Dịch Táp, chuyện chị cô, có phải cô khó chịu lắm phải không? Dịch Táp đáp, cũng không hẳn, tình cảm giữa người và người phải có chung đụng mới hình thành được. Tôi và chị tôi chẳng chung đụng được bao lâu. Tôi thật chẳng thể nói là thân với chị ấy. Chỉ nhớ là chị ấy xinh đẹp, còn có chị ấy không thích tôi, lúc nào cũng bắt nạt tôi. Vì sao chị ấy không thích cô? Tôi cũng không biết. Sau này lớn rồi mới nghe cô Vân Xảo nói một chút. Bảo là năm đó vẫn đang lúc thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Mọi người đều cảm thấy mỗi gặp vợ chồng chỉ sinh một con là chuyện rất bình thường. Cộng thêm Dịch Tiêu đã sắp trưởng thành, vợ chồng Dịch Cửu Qua cũng đã có tuổi. Chẳng ai ngờ được còn có thể có bầu tiếp. Sức khỏe mẹ tôi vốn cũng không tốt lắm. Lúc chữa tôi, tuổi lại lớn. lúc khám thai, bác sĩ kiến nghị không giữ, nói rất nguy hiểm với sản phụ. Chị tôi đi cùng, về nhà một cái là lạnh mặt, đứng cùng chiến tuyến với bác sĩ. Mẹ tôi không nỡ bỏ tôi, cuối cùng vẫn sinh ra. Nhưng sức khỏe yếu đi, hình như còn xuất hiện biến chứng gì đó, không được mấy tháng đã qua đời. Chắc là do vậy nên chị tôi không muốn thấy tôi. Nói chuyện với tôi đó giờ đều rất cáu bẳn, mất kiên nhẫn một cái là quát liền. Còn nhéo tai tôi, lúc tức nhất còn có thể nhéo xách cả tôi lên. Chị ấy cũng thật chẳng sợ nhéo rớt tai tôi chút nào. Cô không tự chủ được, đưa tay xoa xoa tai. Tôi luôn cảm thấy chị ấy không thích tôi. Không thích thì thôi, tôi cũng không thích chị ấy là được. Nhưng mà... Nhưng lúc ở trong động vòm, dẫu không có một câu nói nào khiến người ta phải rơi lệ. Dịch Tiêu chỉ rời rạc vài chữ. Chị véo nhẹ tai cô một cái. Vậy mà trong lòng, trong đầu cô lại như có thứ gì bị dòng nước mênh mông cuộn trào cuốn đổ đi xa. Đây là lần đầu tiên trong đời cô muốn hỏi người khác, hỏi tất cả những người từng gặp Dịch Tiêu. Người chị gái này của cô rốt cuộc là người thế nào? Tông Hàn cũng không trả lời được. Tiếp xúc giữa hắn và Dịch Tiêu vẫn luôn chỉ ở mặt ngoài. Cái có thể đem ra nói chỉ có vài lần đối đáp khô cằn tẻ ngắt và lần phá cá sấu kia. Những thứ đó Dịch Táp đều nghe qua cả rồi. Tác dụng an thần của thuốc cảm dần có hiệu lực. Lúc Dịch Táp nhắm mắt lại, trong đầu vẫn nấn ná câu hỏi kia. Rốt cuộc Dịch Tiêu là người thế nào? Đến trong mơ, cô cũng đang tìm kiếm. Tìm tới xưởng lò rậm rạp, cỏ dài cao tới quá đầu gối. Rút từ giữa khe gạch đỏ ra một cuốn sổ tay màu đen. Mở ra, bên trong trống trơn. Không biết thế nào lại tới một con đường hầm vắng lặng dưới mặt đất, giống như đường sắt tàu điện ngầm, không có lấy một bóng người. Cô đi về phía trước, trong khung quảng cáo hai bên hành lang, vốn phải là ảnh chụp tin tức mới nhất, minh tinh nóng bỏng nhất, chương trình truyền hình ăn khách nhất. Vậy nhưng, dần dần lại biến hết thành từng mặt đồng hồ treo tường hình thái cực. Ở nơi trống vắng, bỗng vọng tới âm thanh, nghe như tiếng tàu điện ngầm vào trạm. Vô số kim chỉ giờ hình chữ S trên đồng hồ bắt đầu đồng loạt tính thời gian. Tích tắc, tích tắc. Tiếng người dần xôn xao, hăng ha sa số những giọng nói nhẹ bẩn như nói mê vang lên khắp bốn phương tám hướng. Tới rồi, chúng nó tới rồi. Dịch Táp quay đầu. Phía cuối hành lang tràn ra một đám người đông nghịch, dáng vẻ tất bật, nhanh chóng ập tới trước mặt cô, lại đi lướt qua cô. Nhìn kỹ, những người này cũng không có gì khác cô, hoặc com lê dày da, hoặc thắt lưng gọn gàng, vì kiếm sống mà hối hả ngược xuôi, ngựa không dừng vó. Trong đám người, bỗng có ai đó gọi to, Dịch Táp. Ai thế? Lại gọi, giọng vô cùng lo lắng. Dịch Táp, Dịch Táp. Dịch Táp mở mắt, trước mặt là Tông Hàn, lại cúi đầu nhìn mình, tay rung lên, cán thi gãy trong tay, rơi bộp xuống mặt bàn. Cô vậy mà lại ngồi trước bàn. Trên mặt bàn khắc đầy chữ, nhìn kỹ, đều là lặp đi lặp lại ba chữ. Chúng nó tới rồi. Sắc mặt Tông Hàn trắng bệch. Cô đang ngủ, bỗng đứng bật dậy, mắt đờ đẫn. Hỏi cô, gọi cô cũng không đáp lại. Đến trước bàn ngồi xuống, bè gãy cán thìa, bắt đầu viết chữ. Viết mãi, viết mãi. Dịch Táp, cô sao vậy? Chương 11. Dịch Tám cũng không nói rõ mình làm sao. Có điều cô mơ hồ có cảm giác. Khương Tuấn và Dịch Tiêu ngày hôm nay chính là cô ngày mai. Mà con đường cô đi qua, trong tương lai Tông Hàn đương nhiên cũng phải trải qua. Có một số việc phải nắm cho chắc. Nhà họ Đinh xưa này vẫn định cư men theo Hoàng Hà. Xưởng lò của Đinh Trường Thịnh ắt hẳn cũng nằm trong khu vực Hoàng Hà. Dịch Táp lên kế hoạch đi lên phía Bắc, trên đường đợi tin tức của Đinh Ngọc Điệp, đợi không được thì lên kế hoạch khác. Chuyến canh vàng của nhà họ Khương trước đó là cô đi xe máy tới, xe vận gửi gần bến tàu lên thuyền ban đầu. Thế nên phải về đó lấy xe trước, rồi đi xe máy tới Nam Sương, từ Nam Sương lại đi xe tải lên phía Bắc. Dịch Táp thanh toán tiền thuê trọ, rồi dẫn Tông Hàn và Ô Quỷ lên một xe van tư nhân. Xe lắc lư trên đường. xe van nông thôn không có nhiều hành khách lắm, nên tiếc rẻ mở điều hòa. Thay vào đó, mở rộng cửa sổ xe để đón gió mát. Dịch Táp ngồi gần cửa sổ, chống má nhìn ra ngoài hồ lớn yên bình. Hôm nay nắng đẹp, trên hồ sóng nước lấp lánh, thuyền bè như những mảnh lá dọc dọc ngang ngang. Trước khi ra khỏi động vòng, cô xếp thi thể của Dịch Tiêu và những thi thể khác bị liên lụy vào cùng một chỗ. Cũng không biết hiện giờ có được tức dưỡng chôn cất không. Xuất thần một hồi, quay đầu lại nhìn Tông Hàng. Hắn đang cầm cuốn Cẩm Nang Cận Chiến kia, đọc rất tập trung. Thân mình và sách đều đung đưa trái phải theo thân xe. Bà hắn không dạy hắn, ngồi xe thì không được xem sách à. Còn nữa, có cần phải chăm chú đến thế không? Chưa từng nghe có ai đọc sách mà thành cao thủ được hết. Dịch Táp hắn giọng, đọc được gì rồi, có học được cái gì có ích không? Tông Hàng hiển nhiên đã bị tác giả này hút hồn, có ích lắm. Hắn nói với Dịch Táp cái mình vừa học được, thì ra đầu cũng có thể dùng làm vũ khí, gọi là đầu kích. Nếu được huấn luyện tới một trình độ nhất định, đầu kích có thể có sức mạnh bằng mấy trăm cân. Hữu hiệu nhất là dùng đầu mình đi hút vào mặt người khác. Cô nghĩ mà xem, mặt sợ đầu lắm đấy. Sau này, nếu Đình Thích lại đánh tôi nữa, tôi sẽ làm như vậy. Tự tin ghê cơ, Dịch Táp lườm hắn. Nào, hút tôi đi. Hả? Giúp cậu thực hành xem sao, dùng đầu cậu hút tôi đi. Đang trên xe mà. Người ta đánh cậu, còn quản cậu có trên xe hay không à? Tông Hàng do dự, không được, đầu kích rất lợi hại, lỡ hút cô bị thương. Dịch Táp nói, tôi cũng không tự giác vàng lên mặt. Võ công của tôi tối đa cũng được tính là hạng 3, Đình Thích là hạng nhất. Chắc chắn luôn, cậu hút không thắng tôi, còn đòi đi hút hắn. Lên đi. Tốt xấu gì, cô cũng từng luyện vài ba năm. Để một tên chỉ mới xem vài ba tờ giấy sự đẹp được thì cũng quá vô dụng rồi. Tông Hàng nhìn trước, ngó sau một lượt. Tài xế đang lái xe, còn soát vé thì đang chơi điện thoại. Bà cụ ngồi trước đang tập trung tinh thần cắn hạt dưa. Ông cụ ngồi sau đang ngả người lệch trên ghế, ngủ say sưa đến độ ngáy khò khò. Sẽ không ai để ý tới hắn động thủ. Hắn nói, vậy cô cẩn thận đấy nhé. Nói đoạn, nghiêng người ra, tay vịn chặt hai hàng ghế trước sau, cúi đầu nhắm thẳng mặt Dịch Táp đâm tới. Dịch Táp nhanh tay nhanh mắt, ấn bàn tay qua, chặn đứng đỉnh đầu Tông Hàng. Cú đầu kích này của Tông Hàng mới đánh đến giữa chừng đã bị một sức mạnh to lớn chưa từng có chống lại. Dịch Táp nói, đầu sắt, dùng lực tí đi chứ, định chơi cù lét đó hả? Tông Hàng cắn răng, mặt đỏ rần rần hút về phía trước, lại chẳng mảy may tiến lên được chút nào. Cánh tay này nhìn thì mảnh mai mà sao lại có lực lớn đến thế vậy nhỉ? Đang giằng co, Dịch Táp có cuộc gọi đánh tới. Thế nên thực hành kết thúc, Tông Hàng đưa tay xoa đầu, Dịch Táp bỏ cánh tay xuống, tay trái lấy điện thoại ra nghe máy. Là Dịch Vân Xảo gọi, vừa mở đầu đã té tát mắng cô, chơi trò mất tích suốt mấy ngày nay. Dịch Táp mềm giọng, khoa trương hít mũi một cái, tỏ ra đang bị nghẹt mũi. Điện thoại cháu bị rơi xuống nước, mới đổi sim, lại bị cảm mấy ngày, còn chưa khỏe hẳn đây. Quả là lý do chính đáng, Dịch Vân Xảo tha thứ cho cô, đi thẳng vào vấn đề. Biết tin chưa, Khương Hiếu Quảng vào ICU rồi. Khương Hiếu Quảng không phải đang nằm trong tổ tức nhưỡng sao? Đang ca bài gì vậy? Dịch Táp tỉnh rùi, chú Khương làm sao vậy à? Vẫn là do mất con thôi, bị thương quá độ. Mấy ngày nay lại bận bịu, sức khỏe không chịu được. Dịch Vân Xảo vẫn ngờ vực. Lúc ở trên thuyền, cô thấy ông ta còn khỏe lắm kia mà. Đau lòng thì đúng là đau lòng thật, nhưng đâu có nghiêm trọng tới mức đó. Và lại, sức khỏe ông ấy xưa nay vẫn không tệ. Đang yên đang lành, sao lại gục được, còn vào tận ICU. Dịch Táp nói, biết đâu chú Khương đã cố gắng kìm nén trước mặt chúng ta thì sao? Dịch Vân Xảo thở dài. Nhà họ Khương lần này thật đúng là có cả thảy ba mà nước thì một người chết, một người ốm nặng, còn lại Khương Thái Nguyệt thì già cả cao tuổi, trông thì khỏe mà không dùng được. À, Táp Táp. Bà đột nhiên hạ giọng, cô nghe phong thanh nói là cấp trên lại đang suy xét hầm đất trôi nổi rồi. Dịch Táp vô thức rung lên, hầm đất trôi nổi còn không phải sao, cô nghe đến đã thấy xui rồi. cái nơi suối quẩy làm nhà họ Dịch chúng ta tổn thất biết bao nhiêu người. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, mà nước mới mãi không xuất hiện, mà nước cũ lại xảy ra chuyện. Nhà họ Khương đã không trông mong được gì rồi. Đinh Hải Kim thì từng mổ tim, hiện giờ chỉ còn lại hai chúng ta, Đinh Bướm Nhỏ, với lại Bàn Bàn gì ấy nhỉ? Dịch Táp tiếp lời, Đinh Bàn Lĩnh ạ. Nếu chia mà nước ra làm lão niên, trung niên và thanh niên, Đinh Hải Kim là lão niên, Đinh Ngọc Điệp là thanh niên, thì Đinh Bàn Lĩnh chính là trung niên ở giữa rồi. Nhưng người này sống rất chất phác, trầm lặng ít nói, lại không giỏi xã giao. Cảm giác tồn tại trước nay vẫn luôn rất thấp. Lần mở cánh vàng này, y cũng ở trên thuyền, nhưng rất ít khi lộ diện. Thế nên Dịch Táp không có ấn tượng gì mấy với y. Dịch Vân Xảo cũng đã nhớ ra, chính anh ta đấy. Ba họ chỉ còn lại mỗi bốn mà nước được việc, có thiếu thốn không cơ chứ. Có điều, nói đi cũng phải nói lại. Nếu tới hầm đất trôi nổi thật, cô cũng muốn đi. Cô muốn xem thử xem đó là cái nơi thế nào mà có thể đánh lật được nhiều người nhà chúng ta như thế. Trước đây, có phải họ đã động vào cái gì không nên động rồi không? Dù sao, cũng là nơi tổ sư già chỉ điểm bảo tới, không đến mức hại chúng ta thế chứ. Tổ sư già, lòng già tổ sư già còn khó nắm bắt hơn mò kim dưới đáy biển ấy. Cúp điện thoại, trong lòng Dịch Táp như có hơi lạnh thấm ra ngoài. Hầm đất trôi nổi, cứ cảm thấy đây là nơi bắt đầu tất thảy. Vận mệnh của rất nhiều người, của Khương Tuấn, của Dịch Tiêu và cả của cô đều không thoát được có dính dáng tới nơi này. Tông Hàng gọi cô, Dịch Táp. Dịch Táp lấy lại bình tĩnh, nói chuyện Khương Hiếu Quảng vào ICU cho hắn nghe. Tông Hàng bất bình, Đinh Trường Thịnh cũng thật là, cái gì cũng sắp đặt được. Dịch Táp lại không nghĩ, tất cả đều là do Đinh Trường Thịnh làm. Một người không thể làm được nhiều như vậy, nhất định là có rất nhiều người phối hợp chèo chống. Nội bộ ba họ hiển nhiên là có một đoàn thể bí mật, chỉ là không biết trong đó có những ai là thành viên. Cũng rất vừa vặn, vừa cúp điện thoại không lâu, Đinh Ngọc Điệp đã gọi tới. Mở lời, còn khách khí hỏi thăm cô, Dịch Táp không kiên nhẫn. Nói vào trọng điểm đi, xưởng lò có tiến triển gì chưa? Nghe cái giọng nóng ruột này là biết cô đã thoát khỏi trạng thái sống dở chết dở trước đó rồi. Đinh Ngọc Điệp không vội nói ngay chuyện xưởng lò. Đinh Trường Thịnh về nhà rồi, mày có biết không? Chẳng những về nhà mà còn đăng ảnh lên WeChat, chụp đứng trước thác Hồ Khẩu Hoàng Hà. Số like không đến 100 cũng có 80. Dịch Táp không add friend Đinh Trường Thịnh. Cho nên có ý gì? Chú ấy rất ít khi đăng bài lên WeChat, càng không nói đến chụp ảnh. Dịch Táp lập tức hiểu ra. Đây là thông báo với mọi người rằng sau khi rời khỏi Hồ Bà Dương, mình không có nán lại, không nấn ná gì, đã sớm về với ông bà rồi, không hề đi qua lão gia miếu, cũng không biết gì về chuyện nhà họ Khương hết. Ai muốn nghi ngờ thì có ảnh chụp đi chơi làm bằng chứng. 80-100 người bấm like là nhân chứng. Cũng thật là cẩn trọng mọi mặt. Đinh Ngọc Điệp lúc này mới chuyển sang chủ đề chính. Anh ngầm hỏi thăm, chú Đinh không có xưởng lò. Có điều, trước đây chú ấy từng mở xưởng lò. Người của ba họ đều có gia tộc chống lưng, tùy theo năng lực cao thấp mà nhận được mức độ hỗ trợ khác nhau. Nhưng về cơ bản thì cũng có thể sống cuộc đời không phải lo âu. Có điều, trong gia tộc cũng không ủng hộ mọi người làm phú ông phú bà, ăn không ngồi rồi. Không làm không lụn mà lại có cái ăn cái mặn, khó tránh khỏi sẽ bị kẻ khác đố kỵ, hoài nghi. Cho nên trước nay đều tùy theo thời đại mà tìm một công việc ngoài mặt. Năm đó, Dịch Cụ Qua tìm công việc làm thầy giáo dạy văn trong trường học, đi sớm về khuya cũng rất thích thú. Trước khi Đinh Trường Thịnh lên được chức trưởng quản, cũng từng làm buôn bán không ít. Vào những năm 90, ở rất nhiều vùng quê có thói quen tự nung gạch xây nhà. Có một dạo, xưởng lò gạch ở các thôn làng làm ăn rất khá. Đinh Trường Thịnh đã hùng vốn với mấy người bạn mở một xưởng lò. Dịch Tám truy vấn, thế bây giờ thì sao, xưởng lò ở đâu? Dù có hoang phế thì cũng vẫn phải còn một cái địa chỉ chứ. Đinh Ngọc Điệp đã sớm đoán được ý nghĩ của cô. Đừng nghĩ đến nữa, không còn sót lại chút gì đâu. Trước đó anh cũng cho là như thế, có đóng cửa thì vẫn phải còn lại một bãi hoang mới đúng. Nhưng nãy hỏi mới biết, ở đó làm đường. Xưởng lò đó vừa vặn nằm trên tuyến đường. Song phương thương lượng bồi thường xong đã đem máy ủi tới san bằng hết rồi. Giờ mày có tới xem cũng chỉ có đường nhựa mà thôi. Không phải đâu chứ, nơi Dịch Tiêu bị giam cũng đồng thời là nơi rất nhiều người bị giam. Ít nhất cũng phải có sân bãi, có cửa, có khóa mới phải. Còn hỏi thăm được gì nữa? Còn hỏi thăm được chú Đinh nhà anh mày thật sự là người tốt đó. Quan điểm của Đinh Ngọc Điệp cũng thật sự dễ bị lung lay. Lấy việc giúp người làm niềm vui, trước đây không phải hộ khẩu chú ấy là ở dưới quê sao, sau đó thì dọn lên thành phố. Không sai, ba họ sống dọc theo ven sông, nhưng bờ sông không phải đoạn nào cũng là thành thị lớn. Rất nhiều người cầm được tiền trong tay rồi lại không chịu được chốn phồn hoa, chuyển sang an cư ở địa phương. Có một khoảng thời gian đã giúp không ít bạn bè nghèo trước kia giải quyết vấn đề hộ khẩu, giới thiệu họ vào thành phố tìm việc làm, còn sắp xếp để các đồi thợ xuống quê thuê người nữa. Chẳng dễ dàng chút nào. Hiện giờ mặt mũi trong sao cũng không giống người sẽ giúp đỡ người khác. Rõ ràng là ở thành phố lâu, tư tưởng dần không chất phác như xưa, cũng không giúp bạn nghèo vượt khó cùng nhau giàu có nữa. Dịch Tám buồn cười, lại cảm thấy Đinh Ngọc Điệp trào phúng rất đúng chỗ. Trong mắt cô, Đinh Trường Thịnh luôn là một kẻ mang tư tưởng vị kỷ. Vậy mà lại có một khoảng thời gian không từ gian khổ giúp đỡ người khác như thế. Thật đúng là việc lạ. Cúp điện thoại, lộ trình vẫn còn dài. Cô kể lại chuyện này với Tông Hàng. Tông Hàng không có hảo cảm với cha con Đinh Trường Thịnh, nên ông ta làm bất cứ chuyện gì cũng đều nhìn bằng con mắt thành kiến. Giới thiệu người khác vào thành phố tìm việc làm, ông ta mà tốt vậy á. Dịch Táp nói, không phải xem là việc gì đã. Cứ giới thiệu người khác vào thành phố tìm việc làm thì đều là việc tốt cả à. Vậy cũng phải, người nông thôn thích chạy vào thành phố. Người ở thành phố tuyến 3, tuyến 4 thì thích chạy vào thành phố tuyến 1, tuyến 2. Con người thường có xu hướng vươn lên chỗ cao. Đường núi này, trồng núi nọ đều muốn truy cầu điều kiện cuộc sống tốt đẹp hơn. Tông Hàng nói, trong xưởng ba tôi cũng tuyển không ít người vào thành phố làm việc. Những người đó kiếm được tiền rồi, việc đầu tiên chính là nghĩ cách đón bố mẹ, anh chị em lên, cùng nhau dốc sức, muốn cắm rễ trong thành phố. Thực ra, tôi cảm thấy như vậy cũng không hay. Đi hết rồi thì còn ai ở lại trồng trọt, chăn nuôi chứ. Lúc tôi thấy mẹ tôi đi nông trang nghỉ dưỡng, xe sẽ đi qua một vài làng mạc thôn xóm. Tài xế còn chỉ cho bọn tôi xem, giới thiệu làng này, xóm kia đã bị bỏ trống hết rồi. Đến tối, đèn cũng chẳng sáng lấy một bóng, người đi hết sạch, chẳng khác gì làng mà. Dịch Táp giật mình, gươm đã, cậu tạm thời đừng nói nữa. Cô suy nghĩ một hồi, trống ngực dồn dập, mở số Đinh Ngọc Điệp ra gọi lại. Thiêu thân bóng bẫy, anh chịu khó một chút, thực sự không được thì thuê xe đi một chuyến, tiền để em trả, nhưng phải hành động thật bí mật vào đấy. Xem, thôn xã gần nhà cũ của Đinh Trường Thịnh, thậm chí là cả huyện, còn có xưởng lò nào khác không? Ông ấy mở xưởng làm, dù sao cũng phải tìm hiểu bạn cùng nghề xa gần. Xưởng lò đó chưa chắc đã là của Đinh Trường Thịnh từ mở. Những xưởng ông ta biết đến, có thể lợi dụng được cũng nên liệt kê vào phạm vi tra tìm. Những đôi thờ ông ấy sắp xếp cho xuống quê, những người đã xuống quê nào? Những người được giới thiệu vào thành phố làm việc, đa số là quê ở đâu? Hai hướng tra tìm này giao nhau ở những đâu, có khi nào trùng nhau hết không? Như thế, phạm vi có thể thu nhỏ được rất nhỏ rồi. Xưởng lò có rất nhiều hầm trú ẩn, có một số cái nằm dưới lòng đất, quả thực là rất tiện để nhốt người. Cô nghi ngờ, sau biến cố Tam Giang Nguyên, Đinh Trường Thịnh muốn tìm một nơi ổn thỏa sắp xếp cho nhóm người kia. Nơi đầu tiên lựa chọn hẳn là xưởng lò. Trong ấn tượng của ông ta có rất nhiều xưởng lò, trong một cái quy mô vừa phải, địa thế hẻo lánh, người không quá nhiều, thuê hoặc mua lại là được. Mà đối với các hộ gia đình phụ cận, ông ta nghĩ ra cách lấy giới thiệu vào thành phố làm việc, cho đồi thờ xuống quê thuê người mà từ từ bay lên. Thế nên xưởng lò mà Dịch Tiêu nói vẫn còn tồn tại, hẳn là ở nơi đèn không sáng lấy một bóng, người đi hết sạch, chẳng khác gì làng mà như Tông Hàng nói. Kết thúc chương 11, kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 12 ở audio tiếp theo.